Chương 205, tấn cấp. Ai quy không hạn cuối. 2. Cầu toàn đặt trước. Cáo biệt an toàn cục mọi người nhiệt tình đưa tiễn về sau, Tô Thanh trực tiếp quay lại gia trang. Đại bại hoại, ngươi trở về. Bởi vì Tô Thanh lần trước mang theo hai nữ đi một chuyến công viên nửa cờ, để hai nữ quên mất bị lễ vật chi phối hoảng sợ, vừa thấy mặt thì nên tới, ôm lấy Tô Thanh hai chân. Tô Thanh cũng không để ý, một chân một cái mang theo hai nữ đi đến phò nở dê kha cờ hở. Mấy ngày nay trong nhà không có sao chứ? Tô Thanh nhìn lấy Quan Nguyệt quan tâm hỏi. Cũng không có việc lớn gì, cũng là có mấy cái mao đầu tiểu quỷ lạc đường, ta thật tốt giáo dục bọn họ chậm lại. Quan Nguyệt trên mặt lóe qua một tia không hiểu tâm tình, ẩn giấu đi sau quay đầu vừa cười vừa nói. Tô Thanh xem như minh bạch, Quan Nguyệt mấy ngày nay khẳng định không có quá an bình. Chỉ là cũng đúng, mặc cho ai võ công đại thành, cũng nên tìm mấy cái đối thủ thử một chút. Hắn lúc trước chẳng phải đầu sắt chạy đi tìm quỷ. Ngươi nhanh đột phá a, Tô Thanh nhìn xem Quan Nguyệt đột nhiên hỏi. Ừm, liền đợi đến công tử ngươi lần này trở về thử đột phá. Quan Nguyệt nói ra. Tô Thanh lúc này nhìn xem Tú Nhi, phát hiện Tú Nhi cũng đã đạt tới đại yêu đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá yêu vương. Tú Nhi cũng cùng một chỗ đột phá a, các ngươi mạnh lên ta về sau mới có thể an tâm điểm. Tú Nhi gật gật đầu, ngu xuẩn là ngu xuẩn, nhưng là đối với thực lực khát vọng vẫn là tại. Ta đây, ta đây. Bản xạ mộ nhìn thấy Tô Thanh muốn giúp hai người đột phá hung hăng hô. Người Tô Thanh nhìn xem bản xạ mộ, phát hiện vẫn là phong ấn, một chút buông lỏng đều không có. Phải biết bản xạ mộ trong khoảng thời gian này cũng không có thiếu hấp thu hắc khí. Xem ra hắc khí đối bản xạ mộ trên thân phong ấn cũng không cho hư hữu dụng. Chờ ta giúp Tú Nhi cùng Tiểu Nguyệt đột phá, lại tới nghiên cứu ngươi tình huống. Sau đó Tô Thanh nói ra. Được. Gặp Tô Thanh còn quan tâm chính mình, bản xạ mộ ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Mặc lấy vơ giải chân nhỏ không ngừng trên không trung đá lấy. Hai người các ngươi đến đây đi. Tô Thanh đem hai tay duỗi ra, hai nữ rất tự giác một người ngậm lấy một ngón tay. Quan Nguyệt rất ngoan ngoãn, mỗi lần ngậm lấy ngón tay chỉ ngậm một tiết đầu ngón tay. Đến mức một bên khác Tú Nhi ôm lấy một ngón giữa trực tiếp hoàn toàn nuốt vào đi, cũng không sợ cách nên. Bắt đầu. Tô Thanh bắt đầu hướng hai nữ thể nội chuyển vận hắc khí. Hai nữ ban đầu vốn cần đột phá bình cảnh trong nháy mắt buông lỏng. Cũng không lâu lắm. Hai đoàn từ hắc khí tạo thành hắc KN hình thành. Tô Thanh không có đình chỉ, dựa theo trước đó tình huống đến xem, hắc khí có trợ giúp đột phá, đồng thời có thể cho sau khi đột phá thực lực càng mạnh. Nửa giờ đi qua, có thể là bởi vì lúc trước từng có một lần kinh lịch, Quan Nguyệt hắc KN dẫn đầu đánh vỡ. Đi ra Quan Nguyệt cả người xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nói như thế nào đây? Hẳn là càng giống người, sắc mặt hồng hồng, dựa y lan ở ra mặt cũng có tơ máu. Đoán chừng bên ngoài nói mình là quỷ cũng không ai tin. Nếu như không là bên ngoài thân quỷ khí, Tô Thanh còn cho là mình dùng hắc khí đem Quan Nguyệt triệt để phục sinh. Rốt cục đột phá. Quan Nguyệt hưng phấn nói ra. Nói xong vẫn chưa yên tâm, xuất ra hai thanh quỷ đầu đại đao nếm thử luyện một chút, phát hiện dùng so trước kia càng thông thuận. Lúc này, một bên khác hắc KN cũng vỡ tan. Tú Nhi trực tiếp từ bên trong nhảy ra. Mặt khác, Tú Nhi cũng phát sinh biến hóa, đồng thời biến hóa là to lớn. Theo đạo lý tới nói, đồng dạng tấn cấp không nói hình thể biến lớn. Tối thiểu nhất cũng phải duy trì trạng thái bình thường. Thế nhưng là trước mặt cái này mọc ra 7 con trắng như tuyết cái đuôi tiểu hồ nương là chuyện gì xảy ra hoa, ta rốt cục thu nhỏ. Còn sót lại 1m4 Tú Nhi nhìn thấy mình hình thể sau một mặt cao hứng. Tựa hồ rất hài lòng hiện tại tạo hình. Làm sao thu nhỏ ngươi cao hứng như vậy, Tô Thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đương nhiên chỉ thấy Tú Nhi một mặt cao hứng nói ra, dạng này ta về sau ôm ngươi vừa vặn liền có thể ôm lấy chân, không cần tại ngồi xổm xuống ôm. Giống như bản xà mô. Tô Thanh, quả nhiên à, tấn cấp không sẽ tăng lên IQ, thậm chí sẽ trên diện rộng cắt giảm. À, ta làm sao có 7 cái đuôi lúc này, Tú Nhi nhìn lấy chính mình cái đuôi đếm xem, phát hiện vờ ơ y ma theo 6 đầu biến thành 7 đầu. Đại bại hoại, con mắt ta xảy ra vấn đề. Tú Nhi đột nhiên chạy đến Tô Thanh trước mặt đáng thương điệu môi nói ra. Chỗ đó xảy ra vấn đề, Tô Thanh nghe xong nhịn không được lo lắng hỏi. Coi là thật cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề. Ta rõ ràng chỉ có 6 đầu cái đuôi, ta lại nhìn thành 7 đầu, ngươi nói ta có phải hay không ánh mắt có vấn đề? Tú Nhi yếu ớt nói ra. Âm một tiếng vang giòn, Tú Nhi trực tiếp che đầu mình, một mặt không minh bạch nhìn lấy Tô Thanh. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi chính là 7 đầu cái đuôi, cái gì ánh mắt xấu? Tô Thanh mặt đen lên nói ra. Quả nhiên, tấn cấp về sau quy biến không hạn cuối. Thật sao? Tú Nhi kéo lấy cái đuôi nhỏ giọng thầm thì nói, thế nhưng là lão tổ tông nói, xuất sinh là mấy đầu cái đuôi. Như vậy thì là mấy đầu cái đuôi, làm sao lại đột nhiên nhiều một cái đâu, hẳn là hắc khí duyên cớ. Tô Thanh nhìn xem, cẩn thận phân tích một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hắc khí nguyên nhân, Tú Nhi đi qua hắc khí sau khi tấn cấp thực lực viễn siêu đồng dạng đồng cấp quỷ loại. Thanh Khâu nhất tộc cái đuôi quyết định tiềm lực, Tú Nhi giải ra một đầu cái đuôi vậy cũng là hợp lý. Nghĩ tới đây, Tô Thanh bắt đầu suy nghĩ nếu như hạ cơ bởi vì hắc khí sau khi tấn cấp, có thể hay không vừa giải ra một đầu cái đuôi, biến thành thập vi thiên hồ. Chính là cực số, cần phải không thể nào. Bất quá, suy nghĩ một chút, hắc khí bản thân liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, vạn nhất đây. Vừa nghĩ tới hạ cơ lần này trở về chính là vì bất chợt tới phá phong ấn sau đó đột phá. Cũng không biết các nàng tộc nhân nếu như nhìn thấy thập vĩ thiên hồ lại là phản ứng gì. Kaka, cái kia ta. Bạn xạ mộ lúc này tiến đến Tô Thanh bên người, cái đầu nhỏ không ngừng cọ lấy. Nhìn thấy hai người đột phá nàng cũng rất hâm mộ. Nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể mở ra phong ấn chính là, dù sao thực lực có thế chính mình tăng lên. Ừm, ta xem một chút. Tô Thanh đem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bản xạ mộ đặt ở trên đùi bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Bản xạ mộ bị như thế xem xét đáng yêu khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, chỉ là kiên trì không có tránh né. Quỳ hút máu, hẳn là cần hút máu đi. Tô Thanh đột nhiên nói ra. Không cần a, tập trùng mới cần hút máu, ta là cao quý huyết tộc công chúa, căn bản không cần. Bản xạ mộ rất kiêu ngạo nói ra. Để ngươi hút ngươi thì hút, thử một chút có thể hay không bất chợt tới phá phong ấn. Tô Thanh vô vô bản xạ mộ đầu tức giận nói ra. Đồng dạng máu khả năng còn không có dùng, Tô Thanh chỉ có thể chính mình cứng rắn chen một máu đi ra. Ăn đi. Tô Thanh đem máu chen tại đầu ngón tay chống đỡ đến bản xạ mộ trước mặt. Nguyên bản xạ mộ là không cần hút máu, nhưng là không biết vì sao, khi nhìn đến Tô Thanh cái này một huyết hậu sinh ra một loại muốn thôn phệ dục vọng. Bẹp bản xạ mộ quả quyết ngầm lấy. Tô Thanh không chế máu này bắt đầu ở bản xạ mộ thể nội khuyết tán. Lúc này, từng đạo xương máu xuất hiện tại bản xạ mộ chung quanh thân thể. Mà bản xạ mộ đồng tử cũng đột nhiên trở nên cùng hồng bảo thạch đồng dạng loại sáng. Tô Thanh lúc này mở thiên nhãn xem xét một chút bản xạ mộ tin tức. Tính danh, Elizabeth bản xạ mộ chủng tộc, thuần huyết huyết tộc thần tính tu vi, thân vương giải phong bên trong quả nhiên, cường đại huyết dịch mới là bản xạ mộ giải phong quan trọng. Đợt, cầu toàn đặt trước mọi người có hứng thú hay không đoán một cái bản xạ mộ thân phận chân thật, đây là một cái rất đặc thù thiết lập.